cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 587, chương 590, vây giết Vương Lập con gái. Tỷ tỷ, người còn không mau tới giúp ta. Lão gia hỏa này ta đánh không thắng. Tiểu Long một mặt muốn khóc nói. Đây là một cái không đứng đắn tỷ tỷ a. Mình bị đánh, thế mà ở nơi đó chế giễu. Không đến giúp bận bịu. Tốt, nhìn tỷ tỷ tới giúp ngươi. Vương Thanh Nhã hì hì cười một tiếng. Hung hãn bạo lực la lị khí thế hoàn toàn phát ra. Xú lão đầu, ngươi dám khi dễ bản cô nương đệ đệ. Ăn ta một chùy. Vương Thanh Nhã hét lớn một tiếng. Tay cầm bá thiên thần chùy. Hướng về dâu trắng thánh tôn đánh tới. Cái gì? Cửu linh thánh tôn hắn bị ngươi giải quyết. Làm sao có thể? Dâu trắng thánh tôn một mặt chấn kinh. Bất khả tư nghị nhìn về phía Vương Thanh Nhã. Hoàn toàn khó có thể tưởng tượng cửu linh thánh tôn bị một cái thánh hoàng giết đi. Cái kế tiếp chính là ngươi. Bản cô nương đệ đệ chỉ có thể ta khi dễ. Những người khác chớ có khi dễ hắn. Vương Thanh Nhã như cùng một cái bảo vệ con cọp cái một dạng. Trong tay đại chùy bộc phát ra cực kỳ khủng bố cùng cực năng lượng. Hừ, bản tôn không tin. Ngươi một cái thánh hoàng thật lợi hại như thế. Dâu trắng thánh tôn không tin Vương Thanh Nhã có lợi hại như vậy. Sử xuất kinh khủng thần thông, ngưng tụ làm hủy diệt tinh không cường đại sát chiêu, hướng về Vương Thanh Nhã đại trùy nghênh chiến mà đi. Ẩm ầm tương đương, dâu trắng thánh tôn thế mà tại đối đầu phía dưới phun ra một ngụm lớn máu tươi, để sau bị một cỗ năng lượng kinh khủng trùng kích bay ngược khoảng cách rất xa. Cái gì? Cái này đáng giận tiểu la lị làm sao lại như thế biến thái? Ta thế nhưng là thánh tôn. Hắn chỉ là thánh hoàng a. Dâu trắng thánh tôn chấn động vô cùng. Chính mình cái này quá mất mặt. Đường đường thánh tôn bị một cái thánh hoàng đè lên đánh. Đi chết đi. Dâu trắng thánh tôn giận dữ. Sử xuất chính mình mạnh nhất thần thông. Ở giữa một đạo không biết bao nhiêu công dặm dài to lớn màu đen cự trảo. Bỗng dưng nổi lên, lập tức, cự chảo mang theo nhất chảo có thể vồ nát một mảnh tinh vực uy lực. Hướng về Vương Thanh Nhã đánh tới. Cường đại như thế chiến đấu ba động, tự nhiên kinh động đến vô số người chạy đến. Lúc này thời điểm, tụ tập mà đến Thánh Vương, Thánh Hoàng, thậm chí Thánh Tôn càng ngày càng nhiều. Trong đó, không thiếu khuyết truy giết Vương Lập một nhà cường giả. Đây chính là Vương Lập nữ nhân. Cái này tiểu la lị cũng quá cường hãn. Thánh hoàng cảnh lại có thể cùng cửu âm thánh tôn đối kháng. Nhìn lấy cùng cửu âm thánh tôn đại. Chiến Vương Thanh Nhã. Những thứ này quần thánh cảnh các cường giả. Đều chấn động vô cùng. Thật tình không biết. Bọn họ đến chậm một bước. Cửu linh thánh tôn đã thảm chết tại Vương Thanh Nhã bá thiên thần trùy phía dưới. Đối mặt cửu âm thánh tôn vô thượng thần thông. Cửu âm hắc sát chảo. Vương Thanh Nhã không chỉ có không có có sợ hãi, ngược lại toàn thân tế bào đều kích động run rẩy lên. Không nghĩ tới, lão gia hỏa này so vừa mới giết cái kia vị thánh tôn càng mạnh. Đối với phần tử hiếu chiến bạo lực tiểu la lị tới nói, tự nhiên là làm hưng phấn sự tình. Đến được tốt, nhìn bản cô nương đập chết ngươi. Vương Thanh Nhã hưng phấn mà hét lớn, tinh thần chùy, oanh, một chùy oanh ra. Tinh không phía trên, trong nháy mắt diễn hóa xuất óng ánh khắp nơi tinh thần. Những ngôi sao này, phát ra một cỗ vô địch vũ trụ, không thể ngăn cản lớn lao uy thế. Có một loại có ta vô địch, bách chiến bách thắng khí thế, phụ cận quan chiến thánh cảnh các sinh linh. Lúc này hết thảy đều lộ ra chấn động vô cùng biểu lộ. Không thể ngăn cản, không có thể ngang hàng, tinh thần trùy vừa ra. Toàn bộ sinh linh trong nháy mắt thì hiểu rõ ra, cái này tiểu la lị thực lực, là đến cỡ nào cường hãn. Oanh, quần tinh rơi xuống, lấy lớn lao như núi lở biển động chi thế, tuôn hướng cửu âm thánh tôn. Một cái gặp mặt, cửu âm hắc sát chảo, liền trực tiếp vỡ vụn. Không, chấm ngoặc kép, cửu âm thánh tôn lộ ra tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết âm. Ầm ầm, chòm sao như là sao băng rơi xuống phía dưới. Toàn bộ đánh vào cửu âm thánh tôn trên thân. Vị này cao cao tại thượng thánh tôn. cứ như vậy thảm chết tại bạo lực tiểu la lị Vương Thanh Nhã trong tay. Cái gì? Ông trời ơi! Đường đường thánh tôn sơ kỳ, ngang dọc đại la cửu âm thánh tôn, thế mà bị từng chùy một chết rồi. Làm sao có thể a? Vương Lập nữ nhi chỉ là thánh hoàng, tại sao có thể có mãnh liệt như vậy lực lượng? Toàn bộ sinh linh đều quá sợ hãi, lâm vào cực kỳ vẻ chấn động bên trong. Bọn họ thế mà thấy tận mắt nghịch thiên một màn. Nghe đồn, thánh tôn cảnh Vương Lập liền có thánh tổ tầng thứ lực lượng. Trách không được nữ nhi của hắn lợi hại như thế, người một nhà đều là biến thái a, toàn bộ sinh linh đều tại trong lúc khiếp sợ. Trách không được, tại thánh tổ nhóm đều tiến vào kim bảng thế giới về sau, Vương Lập có thể tại đại la vĩnh hằng giới lật tay thành mây trở tay thành mưa. Tung hoành vô địch, người một nhà đều là quái thai a. Tỷ tỷ, người thật lợi hại, Long Nhi thật là sùng bái ngươi. Tiểu Long đầy mắt ngôi sao nhỏ mà nhìn mình tỷ tỷ. Tỷ tỷ của mình thật mạnh, chính mình thật là sùng bái nàng a. Muốn là mình có như thế mạnh, liền tốt, không tốt đẹp gì chơi. Liền bản cô nương một cái búa đều chịu không được. Cái gì thời điểm, đường đường thánh tôn biến đến như thế yếu đi. Có phải hay không nên đi khiêu chiến một chút thánh tổ rồi. Đối mặt toàn bộ sinh linh rung động, Vương Thanh Nhã cái này tiểu la lị bất mãn nói ra siêu cấp trang bức lời nói. Cái này bức, để toàn bộ sinh linh lòng tự tin, nhận lấy 1.000 vạn ức chân thực thương tổn. Quá hắn sao thương tổn tự tôn đi. Ở cái này tiểu la lị trong miệng, thánh tôn đều biến thành yếu gà. Bạo lực tiểu la lị, ngươi không nên quá phách lối. Hôm nay chúng ta trước hết đưa ngươi bắt lại, sau đó lại đi tìm dẫn xuất phụ thân ngươi, đem hắn trấn sát. Hừ, chờ tội chúng ta thánh thành liên minh tại đại la vĩnh hằng giới, đem vĩnh viễn không có hắn nơi đặt chân. Lúc này thời điểm, hơn 20 vị thánh tôn giết đi ra, đem Vương Thanh Nhã cho đoàn đoàn bao vây lại. Bọn họ đều là khắp nơi thánh thành thế lực sau lưng thánh tôn. Hiện tại, khắp thế giới đều đang tìm kiếm Vương Lập người một nhà hạ lạc. Hôm nay, gặp được Vương Lập con gái, để bọn hắn mừng rỡ như điên lên. Tìm được Vương Lập con gái, còn sợ dẫn không ra Vương Lập. Nhìn lấy vây quanh mình 26 vị thánh tôn, Vương Thanh Nhã khí lẩm bẩm miệng. Các ngươi không nói võ đức, lấy cỡ nào lấn dưới. Khi dễ ta cái này đáng thương tiểu hài tử, không cùng các ngươi chơi. Vương Thanh Nhã bất mãn nói. À, đáng thương tiểu hài tử. Toàn bộ sinh linh đều là một trận vô cùng xấu hổ. Vừa mới ngươi hung tàn vô cùng, giết một tôn thánh tôn, còn nói thánh tôn đều là yếu gà thời điểm, tại sao không nói chính mình là đáng thương tiểu hài tử? Nếu như lấy bạo lực tiểu la lị là đáng thương tiểu hài tử, như vậy bọn họ những thứ này thánh tôn coi như nhỏ yếu bất lực trẻ sơ sinh. Hừ, 26 vị thánh tôn đồng thời hừ lạnh, mắt lộ ra sát ý, không muốn hiện lên miệng lưỡi chi lực. Phụ thân ngươi hủy chúng ta thánh thành quy củ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cùng tiến lên, bắt lấy Vương Lập con gái, đừng cho bọn họ chạy. Ngay tại lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm vang vọng toàn trường. Tiểu thư cùng công tử các ngươi cũng dám bắt, xem ra các ngươi đều không muốn sống. Rừng rậm thanh âm, tràn đầy đáng sợ sát ý. Tinh không bên trong, xuất hiện một nói không gian thật lớn trùng động. Một cái thanh niên tóc trắng, ngạo thị thiên địa đi ra. Độc cô thúc thúc, trông thấy độc cô nghịch thiên trợ giúp mà đến. Vương Thanh Nhã cùng Tiểu Long cao hứng hô to lên. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.